Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Cảm tạ Trần Đại Thiếu đối Hoa Hạ Điện ảnh ủng hộ. Canh thứ nhất, 4.000 chữ, 1.500 vạn đầu tư chi phí nếu như dựa theo đạo diễn tới quay đại thoại Tây Du lời nói. Khẳng định là không đủ. Nam chính vai diễn Chí Tôn Bảo tuyệt đối không thể tìm một người bình thường đến diễn a. Người tối thiểu được tìm một tái một tuyến minh tinh, mà lại là nhất định phải diễn kỹ online. Tốt nhất có bóng đế tiềm lực minh tinh dạng này. Minh tinh hiện tại cát xê là bao nhiêu đâu? Cũng không đắt, cũng liền 1.000 vạn lấy lên đi nếu như ngươi tuyển những cái kia vua màn ảnh lời nói. Ha ha, không có cái 2.000 vạn, ngươi thậm chí đàm đều không cần đàm, mà lại mấu chốt là coi như ngươi tìm những cái kia vua màn ảnh. Hắn cũng không nhất định hội dựa theo ngươi ý tứ tới quay không phải. Dù sao chân chính cầm vua màn ảnh đều có mình một bộ ý nghĩ, sứt bỏ nam chính vai diễn không nói. Tiếp xuống chính là nữ chính vai diễn vấn đề. Bộ này điện ảnh Lục Viễn dự định thượng bộ phần dưới cùng một chỗ đập. Nữ chính vai diễn Tử Hà Tiên Tử cùng Bạch Tinh Tinh cũng không thể tìm những cái kia diễn kỹ không. Online người đến diễn đi. Nếu quả thật được nguyên chấp nguyên vị lời nói, như vậy nhất định phải tìm một chút thực lực phái cùng nghe lời một điểm nữ diễn viên. Cái khác không nói, riêng này hai cái nữ chính vai diễn cát xê tối thiểu cũng phải chạy 1.000 vạn lấy lên a. Còn có trong phim ảnh cái khác trọng yếu phối vai diễn, cái khác nhân vật, đặc hiệu chế tác cùng một hệ liệt đốt tiền đồ chơi, như thế một trận xuống tới. Tổng đầu tư 1.500 vạn làm sao đập đến ra? Làm sao đập, cầm đầu đập, đây quả thực là khai quốc tế trò đùa có được hay không? Coi như thật đánh ra đến cũng là hàng nội địa nát phiến hiệu quả a. Bất quá, những vật này đặt ở Lục Viễn nơi này lời nói ngược lại là vấn đề không lớn. Nam chính vai diễn mình giải quyết, Tử Hà Tiên Tử để Hứa Lộ đến, ớt dây. Cùng Hứa Lộ hợp tác một lần về sau Lục Viễn cảm thấy rất hài lòng. Cô nương này ấy diễn kỹ bạo dạp, hơn nữa còn rất nghe lời. Đồng thời cát xê lời nói dễ thương lượng. Lục Viễn tính toán qua đại khái là 1.200 vạn đỉnh thiên. Một cái khác nữ chính vai diễn Bạch Tinh Tinh lời nói liền hơi khó làm điểm. Lục Viễn định nghe nghe Yến Ảnh bên kia có cái gì tốt đề cử. Hắn định dùng người mới, dự tính tối đa cũng liền 100 vạn nam chính vai diễn cát xê bằng không. Nữ chính vai diễn cát xê 300 vạn, trọng yếu nhất đầu to đều giải quyết, những vật khác còn chưa đủ à? Phối vai diễn, mà lại gần nhất Ngụy Mập Mạp không phải rất nhàn sao? Gọi Ngụy Mập Mạp tới miễn phí khách mời một chút, Bồ Đề lão tổ cung cấp một chút cơm hộp mọi người ý. Tứ một chút không có vấn đề a. Lục Diệc Hoàng mặc dù bận rộn một chút, nhưng để hắn dành thời gian tới khách mời một vai cũng là không có vấn đề. Mà lại công ty mình nghệ nhân còn có Thẩm Chí Huy. Vương Long con hàng này nhìn ngu ngơ, nhưng từ ý nào đó nhìn lại cũng rất có thích cảm giác. Nếu như diễn kỹ có thể đạt tiêu chuẩn lời nói, để hắn khách mời một chút Đường Tăng vấn đề không lớn, đây đều là tài nguyên. Cũng phải cần chỉnh hợp tài nguyên a. Cái khác diễn viên quần chúng. Nói nhảm, cái khác diễn viên quần chúng cần sầu sao? Nhiều người như vậy tại hoành điếm chờ lấy đâu. Lục Viễn dám nói mình cơm tháng tham gia diễn đại thoại Tây Du, những này lâm thời diễn viên quần chúng xếp hàng đều có thể từ hoành điếm đông đường cái xếp tới tây đường cái. Lục Viễn trong đầu như thế một bậc vạch về sau, nháy mắt liền đem toàn bộ đại thoại Tây Du cơ sở thành viên tổ chức chuẩn bị xong. Cho nên như thế tính toán lời nói, 1.500 vạn xác thực không sai biệt lắm, chính là đặc hiệu hơi dùng tiền một điểm, nhưng là Lục Viễn kế hoạch xa xa đuổi không lên biến hóa. Làm Lục Viễn nhìn thấy đếm không hết người cầm 1.000 vạn tiền mặt. mài đao xoèn xoẹt mà chuẩn bị mua mình quảng cáo tài trợ vị thời điểm Lục Viễn nháy mắt liền cảm giác mình mất phương hướng. Là bằng lái treo xác thực rất khó chịu, nhưng là cái này cũng bù không được loại kia kim quang lóng lánh dụ hoặc cùng trong không khí thỉnh thoảng tản ra nhàn nhạt mùi thơm vị cảm giác hạnh phúc. Lục tổng, ta là Lý Thành. Lục tổng, ta rất có thành ý muốn cùng quý công ty đạt thành hợp tác lâu dài. Lục tổng, ta là Trường Thông Công nghiệp phó tổng quản lý Lưu Thiếu An. Lục tổng, ta muốn dùng 1.000 vạn mua ngươi một cái điện ảnh chiếu phim quảng cáo vì. Có thể chứ? Lục tổng, chúng ta cũng rất có thành ý. Chúng ta nguyện ý ra 1.000 vạn mua, Viễn Trình, giải trí bên ngoài tất cả mọi người thấy. Lục Viễn tới về sau, tất cả mọi người kích động vô cùng, đếm không hết nhà đầu tư, đếm không hết phóng viên, cùng đếm không hết tiền mặt. Kỳ thật, những này nhà đầu tư kỳ thật nghĩ đầu tư bộ này điện ảnh bản thân. Dù sao đầu tư bộ này điện ảnh về sau lấy trước mắt Lục Viễn nhân khí cùng lực hiệu triệu. Kết hợp khoảng thời gian này, Viễn Trình, công ty phòng bán vé bưu hãn thành tích. Bọn hắn cảm thấy mình khẳng định không lỗ, làm không tốt còn có thể kiếm một món hời. Đáng tiếc bọn hắn tại Lục Viễn phát Weibo ngay lập tức liền trưng cầu ý kiến qua Ngô Đình Đình nhìn. Phải chăng có thể bơm tiền đi vào? Thế nhưng là Ngô Đình Đình hồi phục lại rất khiến người ta thất vọng, đầu tư, đại thoại Tây Du. Điện ảnh bản thân phân phòng bán vé loại chuyện này là không thể nào xuất hiện. Viễn Trình, công ty có một cái bất thành văn quy định. Công ty trước mắt muốn đập điện ảnh cơ bản bên trên đều là Lục tổng mình bỏ tiền đầu tư. Tạm không tiếp thụ những người khác đầu tư, nhà đầu tư tại tiếp vào cái này thông chi về sau lập tức đều mắng một đôi lời, cái này nhỏ phá công ty đều so Thiên Ngu cùng Hoa Kim càng túm. Về sau đồ đần mới là hội đầu tư ngươi điện ảnh, cái này lời nói. Nhưng là ngày thứ hai khi bọn hắn tỉnh lại, nghe nói một đám người muốn đi tài trợ, đại thoại Tây Du, quảng cáo vị về sau. Bọn hắn liền lại hấp tấp tranh nhau chen lấn chạy tới, Viễn Trình, giải trí cửa. Khẩn trương mà mong đợi chờ lấy cạnh tranh bắt đầu là cạnh tranh. To to nhỏ nhỏ hơn 1.000 vạn quảng cáo cạnh tranh lại có hơn 10 người. Thậm chí ở trong đó còn bao gồm Phú Nhị Đại Trần Thông. Cùng một bên khác Lục Viễn Đại Ngôn, Nhiều Vui, Vận Động Thiết Bị Phó Tổng Quản lý Tiễn Phú Cường. Mặc dù Trần Thông hôm nay tựa hồ không có tới, nhưng đây cũng là một loại trong vô hình áp lực. Tóm lại, lần này cạnh tranh có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng. Cũng không biết Viễn Trình, giải trí đến cùng sẽ mở ra bao nhiêu cái quảng cáo vị buổi chiều. Viễn Trình, giải trí phòng họp, cứ việc điều hòa không khí cùng đỉnh treo ngược phiến ngay tại rất ra sức làm việc. Nhưng ở trận tất cả mọi người cảm thấy trận trận oi bức. Là, oi bức, hơn 10 người chen tại 30 bình phương trong phòng họp. Mà lại đây cũng là đại hạ trời, cái này ai không nóng. Không ít người càng là mồ hôi đầm đìa khó chịu không đi nổi. Thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào điều hòa không khí nhìn một chút, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi. Cái này điều hòa không khí có phải là hai tay điều hòa không khí? Dù sao cái này điều hòa không khí hiệu quả cũng quá kém đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bọn hắn hoài nghi mà thôi. Bọn hắn cũng không cảm thấy Lục Viễn hội tại mình trong phòng họp giả hai tay điều hòa không khí. Dù sao Lục Viễn chênh lệch chút tiền này sao? Cảm tạ mọi người có thể duy trì ta mới điện ảnh. Ta thật rất cảm kích mọi người. Đồng thời cũng có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Sự thật bên trên, mọi người đến để ta thật bất ngờ. Nói lời nói trong lòng. Kỳ thật ta cũng không có cân nhắc tại trong phim ảnh tung ra quảng cáo vì. Dù sao là một chân chính điện ảnh người. Ta vẫn luôn lấy thuần túy điện ảnh làm chủ thế, nhưng là. Các vị nhiệt tình cùng chân thành thật đả động ta. Ân, trải qua ta cùng ta đoàn đội liên tục cân nhắc. Chúng ta lần này quyết định tại phiến đầu cắm hai cái quảng cáo vị. Lục Viễn từ trong nhà tiến đến. nhìn xem đen nghịt đám người về sau mặt bên trên lộ ra một cái rất khó lựa chọn. Phảng phất rất khó khăn làm ra một cái quyết định biểu lộ. Đám người nghe được lúc này, con mắt đều sáng lên, sau đó lại cảm thấy có chút áp lực. Hai cái quảng cáo vị, nhiều người như vậy này làm sao phân? Sự thật bên trên Lục Viễn trong phim ảnh quảng cáo vị xác thực như thế. Thường bộ điện ảnh đều chỉ có New Bắc, Tây Trang quảng cáo. Cái khác thậm chí liền khối đuôi đều không có bất kỳ cái gì nhà tài trợ tin tức. Trước kia bọn hắn không hiểu New Bắc, nhưng là từ khi Lục Viễn phó tổng bộc quang về sau, những người này đều hiểu, đều lộ ra một tia mập mờ biểu lộ. Lục tổng, ta uy mãnh khiết cụ nguyện ý ra 1.000 vạn, mua người quảng cáo vị. Lục Viễn vừa mới dứt lời, một cái địa trung hải trung niên nhân không nói hai lời dành trước nói ra câu nói này, chúng ta uy mãnh khiết cụ tại toàn bộ Hoa Hạ đều là tuyên bố hiển hách, tại hải ngoại cũng có nhất định nổi tiếng, Lý tổng các ngươi uy mãnh khiết cụ danh khí như thế lớn còn thiếu khuyết tuyên truyền sao? Lục tổng, chúng ta rộng sáng phục sức nguyện ý ra 1.100 vạn. Đồng thời, chúng ta nguyện ý giá vốn cung cấp đoàn làm phim các phương diện phục sức sử dụng. Lục tổng, ta là Trung Sơn Mậu Dịch Từ Phú. Lục tổng, chúng ta Trung Sơn Mậu Dịch bên trong hàm cái rất nhiều các phương diện tài nguyên. Đồng thời tại các nước đều có được nhất định nhân mạch, lần này tới ta cũng là rất chân thành. Ta nguyện ý thay biểu công ty ra 1.500 vạn. Cái gì? 1.500 vạn? Lão tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, trong các ngươi sơn ném số tiền kia có đáng giá hay không? Ngươi còn không bằng cầm số tiền kia về hưu dưỡng lão. Tóm lại, ân, Lục tổng, chúng ta Hoa Thà cũng nguyện ý ra cái giá này. Lục tổng, chúng ta Hoa Thà cáp điện kỳ thật, Lục Viễn nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, một bộ bất vi sở động bộ dáng. Nhưng thực tế bên trên Lục Viễn cả người lại chóng mặt. Là, hắn cơ hồ đều muốn đứng không vững chân. Tùy tiện chọn một quảng cáo tài trợ, mình cái này điện ảnh liền hoàn toàn không cần tiền. Dứt khoát chính là miễn phí đập. Cái này mẹ nó, cái này hắn có thể không choáng. Giờ khắc này, hắn ý thức được nguyên lai quảng cáo ngành nghề này vậy mà là như thế kiếm tiền. Vậy mà là như thế này. Về sau, ta có hay không có thể đập một bộ khắp nơi đánh đầy bên trong đưa quảng cáo điện ảnh? Giờ khắc này, Lục Viễn trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Lục tổng, chúng ta cũng rất có thành ý. Ta nguyện ý ra 1.600 vạn, ta nguyện ý ra 1.700 vạn. Lục Viễn nghe được thanh âm này về sau càng choáng. Là, hắn lúc đầu lấy là quảng cáo tài trợ cũng liền mấy trăm vạn. Nhiều nhất 1.000 vạn đỉnh thiên, nhưng là hiện tại một cái quảng cáo vị đều tranh đến 1.700 vạn, cái này mẹ nó, còn không phải nổi điên. Lục Viễn chỉ cảm thấy mình trong đầu ông ông ông thẳng tiếng nổ, phảng phất đang nằm mơ không chân thực. Lục tổng, ta nguyện ý ra 2.000 vạn tài trợ tiền quảng cáo. Tiễn Phú Cường không nói hai lời hét lớn một tiếng, nâng cao múp míp thân thể đứng lên. Ánh mắt phi thường kiên định nhìn xem Lục Viễn. Hắn thông qua những ngày này đối Lục Viễn hiểu rõ. Hắn biết Lục Viễn rất thích dứt khoát làm, không thích cả những cái kia hư. Thế là hắn trực tiếp báo ra mình giá quy định. Khi hắn câu nói này sau khi nói xong, tất cả mọi người lập tức trầm mặc. Là trầm mặc, 2.000 vạn đổi một cái tán trợ quảng cáo vị, cái này thật sự là giá trên trời. Coi như những người này rất có thực lực, bọn hắn tối đa cũng liền 1.700 vạn tả hữu đầu nhập. Mặc dù 1.700 vạn khoảng cách 2.000 vạn chỉ kém 300, nhưng thực tế bên trên khái niệm lại hoàn toàn không giống. Lục Viễn biểu lộ bình tĩnh như trước, nhưng là trái tim bỗng nhiên co lại, loại kia cảm giác không chân thật nặng hơn. Khi hắn quyết định đánh nhịp nhỏ Tiễn tổng thời điểm, trong phòng họp cửa mở, thật có lỗi, ta tới chậm, Lục tổng, ta mặc dù không biết hội nghị mở thế nào, nhưng ta dự định cầm 3.000 vạn đổi lấy ngươi một cái quảng cáo vị Trần đại thiếu tháo kính dâm xuống, mặt bên trên hơi lộ ra một cái tiếu dung nhìn xem Lục Viễn. 3.000 vạn tại trong miệng hắn giống như rất món tiền nhỏ đồng dạng. Giờ khắc này, hắn nhìn dị thường trang bức. Giờ khắc này thân thể của hắn tựa hồ lại lần nữa tản ra một loại rực rỡ quang mang, yên tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ phòng họp liền càng thêm yên tĩnh. 3.000 vạn, một đầu điện ảnh tài trợ quảng cáo. Người sợ là điên rồi đi. Đốt tiền cũng không phải như thế đốt. Người cái này trang bức giả bộ, oanh. Lục Viễn đầu nổ tung. Là, nổ. Hắn lần nữa nhìn Trần Đại Thiếu thời điểm. Hắn vậy mà cảm thấy Trần Đại Thiếu đẹp trai đã là để hắn căn bản là không có cách kháng cự. Thậm chí nếu như nàng là nữ lời nói, hắn đoán chừng mình lập tức liền dán đi lên 3.000 vạn. Mẹ nó kiếm bộn rồi. Lục Viễn yên lặng nhìn xem Trần Đại Thiếu, hắn không cách nào kháng cự hắn soái khí. Hắn anh tuấn, hắn mị lực, bất quá, hắn cảm thấy mình là một cái là tiền tài như cặn bã người. Trần Đại Thiếu, kỳ thật, ta là một cái thuần túy điện ảnh người, ta biết. Bất quá, đập điện ảnh cũng nên đầu tư. Ta chỉ là cho chúng ta Hoa Hạ sự nghiệp điện ảnh góp một viên gạch, ta hy vọng đặc hiệu có thể làm tốt một điểm, có thể không phụ kinh điển. Trần Đại Thiếu đối điện ảnh một chuyến này nóng thích thật làm cho ta rất cảm động, đây là ta phải làm, dù sao, ta cũng là người Hoa, cái này Đại Thiếu những lời này để ta rất động dung. Nơi nào, Lục Tổng. Ta đối Hoa Hạ điện ảnh cũng phi thường ủng hộ. Ta đặc biệt chuẩn bị thích cái này chủng ma huyễn điện ảnh. Lúc này, Tiễn Phú Cường cũng kéo lấy mập mạp thân thể đi tới. Biểu hiện trên mặt rất chân thành. Mặc dù con hàng này cho tới bây giờ cũng không nhìn điện ảnh. Đối cảm tạ hai vị đúng. Cũng phải cảm tạ các vị, cảm tạ các vị ủng hộ. Các người tốt ý ta toàn cũng tâm lĩnh. Venice quốc tế điện ảnh tiết, đèn quang óng ánh, vạn chúng chú mục. Lý Hữu nhìn chằm chằm sân khấu, nhìn chằm chằm hết thảy, thu hoạch được năm nay Venice ngân gấu thưởng giám khảo đoàn thưởng lớn. Thập thất tuế đan xa, chúc mừng Lý Hữu đạo diễn, chúc mừng. Lý Hữu mở to hai mắt nhìn, kích động thẳng run run. P.S. xảy ra chút việc nhỏ. Nếu như có thể xử lý tốt lời nói, chiều muộn bên trên hẳn là có đổi mới. Xử lý không tốt lời nói, hôm nay tạm thời chỉ có canh một. Thật xin lỗi, ta hơi xử lý một chút cảm xúc. 10 giờ tối tả hữu không có đổi mới lời nói. Mọi người không cần chờ nha. Đổi mới đoán chừng là trưa mai. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.